Bất diệt bá thể quyết, chương 1216, sử dụng bát cực đoán thể đan. Góc truyện audio.com, là Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long, không nghĩ tới hắn thế mà xuất thủ. Đây là dự định đối phó ai vậy? Ngươi còn không biết sao? Thành bên trong tới hai cái kẻ ngoại lai, giết Tuyết Lạc phái tả trưởng lão cùng hơn 10 tên tinh anh võ giả, cái này triệt để chọc giận phái chủ Chiêm Tuấn Long, cho nên hắn mới sẽ ra tay. Vô số võ giả nghe tin lập tức hành động, hội tụ ở phía xa, đều là thần sắc tò mò nhìn ngoài thành rơi tại tuyết trên đất hai thân ảnh. Bọn hắn biết, hai người này hẳn là cái kia gan to bằng trời sát hại Tuyết Lạc phái tả trưởng lão một đoàn người kẻ ngoại lai. Khiến đến bọn hắn rất ngạc nhiên là, hai người này thế mà còn có một người nhìn qua rất trẻ trung, cũng liền 19 tuổi tả hữu. Phản ứng, ngược lại là rất nhanh. Chiêm Tuấn Long ánh mắt âm trầm nhìn thẳng Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, nhưng trong mắt lại sát ý lạnh thấu xương. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem từng bước một tới gần Chiêm Tuấn Long cùng Tuyết Lạc phái cao tầng, đều là nhíu mày. Những người này hẳn là Tuyết Lạc phái người, thật không nghĩ tới cái này Tuyết Lạc phái còn có võ tông cường giả, khó trách cái kia Lưu Lương tại nâng lên Tuyết Lạc phái, ánh mắt sẽ như vậy kiêu ngạo cùng tự hào. Mộ Phong trong lòng thầm nói. Yến Vũ Hoàn thì là không bằng Mộ Phong như vậy nhạt định, hắn có chút lo lắng nói, Mộ Phong. Chúng ta bây giờ nên làm gì, võ tông cường giả không phải chúng ta có thể chống đỡ. Mộ Phong mỉm cười nói, Yến lão, cái này Chiêm Tuấn Long bất quá là nhất giai võ tông mà thôi, căn bản. Không đủ gây sợ ta như muốn giết hắn, vẫn là có thể làm được. Yến Vũ Hoàn ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong, lại hiếm thấy không nói chuyện. Hắn sợ hắn nói ra không tin lời nói sẽ bị đánh mặt bởi vì Mộ Phong luôn luôn có thể mỗi lần mang cho hắn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Chiêm Tuấn Long đã lướt đến ngoài thành trên không, hắn tai thính mộc minh, vừa lúc nghe được Mộ Phong câu nói này, cái này khiến ánh mắt của hắn nheo lại nguy hiểm độ cong. Từ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi, lại ăn nói ngông cuồng có thể giết ta. Chiêm Tuấn Long nhìn xuống Mộ Phong cười lạnh nói. Sau đó theo tới hữu trưởng lão các môn phái cao tầng, nghe được lời ấy, chỉ cảm thấy khó có thể tin, thầm nói cái này hoàng khẩu tiểu nhi dũng khí từ đâu tới, dám nói loại lời này. Chiêm Tuấn Long, là bọn hắn Tuyết Lạc phái phái, chủ, Bắc Cảnh đệ nhất cường giả, càng là Bắc Cảnh duy nhất một vị võ tông cường giả. Tại Bắc Cảnh, Chiêm Tuấn Long chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, không người dám ngỗ nghịch lời của hắn cùng mệnh lệnh, không người dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên thế mà tuyên bố có thể giết Chiêm Tuấn Long, cái này thật ngông cuồng đi. Chỉ là một giới võ tông mà thôi, giết ngươi lại có gì khó đâu. Nói thật ngươi loại thực lực này cũng liền tại người ở hy hữu đến Bắc Cảnh làm mưa làm gió, nếu là tại đế quốc cảnh nội địa phương khác ngươi chính là cái tiểu lâu la mà thôi. Mộ Phong cười lạnh liên tục nói, lớn mật ở trước mặt ta, ngươi lại dám nói loại lời này, ta cũng không khỏi không bội phục ngươi dũng khí. Ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp xuống ta sẽ cố ý chiếu cố ngươi, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Chiêm Tuấn Long đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng hừng hực, kinh khủng lĩnh vực chi lực cùng linh nguyên khống chế không nổi bộc phát ra, chấn động hơn phân nửa cái thành chi. Hắn ánh mắt cỡ nào sắc bén, đã sớm nhìn ra Mộ Phong bất quá là nửa bước võ hoàng tu vi, lại dám tuyên bố có thể giết hắn, cái này với hắn mà nói quả thực là không thể nhịn. Ta chính là Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long. Các ngươi xưng tên ra đi, ta Chiêm Tuấn Long xưa nay không giết vô danh người. Chiêm Tuấn Long lòng dạ rất sâu, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, đối với Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn lạnh như băng nói. Mà hữu trưởng lão cùng cái khác Tuyết Lạc phái cao tầng thì là nhao nhao lướt động, đem Mộ Phong Yến Vũ Hoàn hai người đường lui chặn đứng, cũng đem bọn hắn triệt để. Vây lại, xem ra lần này Tuyết Lạc phái thật nổi giận, lần này tới toàn bộ đều là môn phái bên trong cao thủ. Hữu trưởng lão Từ Quế tổng chấp sự Trần Rồng các loại đều tới. Nơi xa, một chỗ mái hiên bên trên, đứng thẳng một tên thân mang cẩm bào nam tử trung niên, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chăm chú Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn chung quanh cái kia 7-8 đạo thân ảnh. Hai người này là lai lịch gì a, có thể giết chết tả trưởng lão Tuyết Minh trong bọn họ cũng có võ tông cường giả đi. Nhưng ta nhìn hai người này hình như đều khí thức không có đạt tới võ tông đi. Cẩm bào bên cạnh trung niên nam tử, đi theo một tên dáng người thẳng tắp thanh niên, ánh mắt của hắn rơi tại Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn trên người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu là Tuyết Quỳnh Thành người chú ý tới hai người này lời nói, tất nhiên sẽ lên. Tiếng kinh hô, bởi vì hai người này thân phận đều không giống bình thường. Cẩm bào nam tử trung niên tên là Tuyết Vô Thường, là Tuyết Quỳnh Thành thành chủ. Mà Tuyết Vô Thường bên người thanh niên, thì là hắn con trai trưởng Tuyết Ung, là Tuyết Quỳnh Thành thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử. Hai người bọn họ cũng chú ý Tây Tuyết Lạc phái đại động tác cho nên cũng là nghe tiếng ra, liền phát hiện ngoài thành một màn này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Tuyết Lạc phái Tả trưởng lão dù sao cũng là nửa bước võ tông thế mà liền như thế bị xử lý. Hai người này hẳn là đều không thể lực giết chết mới đúng. Tuyết Vô Thường cũng có chút lo nghĩ, hắn từng điều tra Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn khí thức thanh niên mặc áo đen kia không cần nói, bất quá là nửa bước võ hoàng, đó là không có khả năng. Về phần Yến Vũ Hoàn, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng liền cửu giai võ hoàng tả hữu, cùng Tả trưởng lão chênh lệch cũng không nhỏ, lại thêm lên Yến Vũ Hoàn thương thế trên người rất nặng, cái này khiến Tuyết Vô Thường càng thấy kỳ quái. Hai người này tổ hợp làm sao nhìn đều không giống như là có thể giết được nửa bước võ tông dáng vẻ, cái kia Tả trưởng lão là chết như thế nào đâu. Đồng loạt ra tay, đem hai người này ngay tại chỗ giết chết. Chiêm Tuấn Long không còn cùng Mộ Phong nói nhảm, hắn tay phải vung lên, đối với Hữu trưởng lão đám người mệnh lệnh nói. Hắn mặc dù cũng nghi hoặc thanh niên mặc áo đen này là giết thế nào được Tả trưởng lão, nhưng hắn sinh tính cẩn thận, cũng không có khinh thị ý tứ, trực tiếp để Hữu trưởng lão đám người đồng loạt ra tay. Hữu trưởng lão thế nhưng là nửa bước võ tông, mà bảy người khác càng là từng cái. Đều là cửu giai võ hoàng, đội hình như vậy giết hai người trước mắt tự nhiên không tại lời nói hạ. Vâng, Hữu trưởng lão Từ Quế nhếch miệng cười một tiếng, mặt bên trên lộ ra vẻ dữ tợn, đi đầu phát động tiến công. Chỉ thấy tay phải hắn hư không bóp, lấy ra một cây đen nhánh trường thương, chân đạp huyền diệu bộ pháp như một hàng dài đâm thẳng hướng Mộ Phong. Mà còn lại bảy người cũng đều riêng phần mình lấy ra linh binh, bạo phát ra lĩnh vực cùng linh nguyên lực lượng, từ bốn phương tám hướng đối với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hai người phát động mãnh liệt thế công. Mộ Phong, cẩn thận, Yến Vũ Hoàn sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch vô cùng, trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Đám người này thực lực quá kinh khủng, yếu nhất đều là cửu giai võ hoàng, mạnh nhất là nửa bước võ tông, đội hình như vậy liền xem như hắn đỉnh phong thời kỳ, vậy cũng hoàn toàn gánh không được. Mộ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn mặc dù đối tự thân thập tam trọng lĩnh vực rất tự tin, nhưng tu vi dù sao quá thấp, đối mặt đội hình như vậy, hắn sẽ hai mặt thụ địch mà lại còn không cách nào chiếu cố đến Yến Vũ Hoàn. Xem ra chỉ có thể sử dụng cái này bát cực đoán thể đan. Mộ Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm, xoay tay phải lại, lấy ra một viên trải rộng đan văn đan hoàn, hắn lập tức đem cái này viên đan hoàn nuốt vào. Kinh khủng dược lực nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn, khiến kinh mạch của hắn, máu thịt cùng da thịt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt này, Hữu trưởng lão Từ Quế đám người thế công đã đến, từng kiện linh binh từ Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn quanh thân yếu hại đâm. Tới, kinh khủng dư ba còn như gợn sóng, gột rửa tại toàn bộ ngoài thành trên không. Cách chương,